Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751: Vạn tượng dung tổ thú. Này châu, tên là Linh Tinh Tùy. Đế nữ trên mặt lóe qua một tia ngạo ý, là đế quốc gần nhất thành quả nghiên cứu. Hơn trăm năm trước, chúng ta từng tại một ít dị thú thể nội phát hiện có thể cung cấp tu sĩ hấp thu, tu luyện yêu hạch, dị thú huyết nhục chi lực. Vậy mà lại tại thể nội sinh ra linh khí kết tinh. Tuy nhiên linh khí độ tinh khiết rất thấp, nhưng là cái hiện tượng này vẫn là đưa tới đời trước đế quốc hoàng đế chú ý. Đi qua mấy trăm năm kiên trì không ngừng nghiên cứu, chúng ta sơ bộ nắm giữ hợp thành linh khí kỹ thuật. Tuy nhiên cần đại lượng huyết nhục làm đồ ăn, nhưng là chúng ta bồi dưỡng ra tới linh khí kết tinh, độ tinh khiết cũng 10 phần tiếp cận huyền hoàng giới thượng phẩm linh thạch. Hứa Bạch nghe vậy, trong mắt không khỏi lóe qua một tia kinh ngạc, cẩn thận chu đáo trước mắt Linh Tinh Tùy. Hắn chậm rãi gật đầu, không tầm thường, có thủ đoạn như thế. Chỉ cần cho các ngươi đầy đủ thời gian, ta nhìn chưa hẳn không thể đem này phương thế giới cải tạo thành thích hợp tu sĩ ở lại tiểu thế giới. Nhưng nếu vẻn vẹn như thế, đối với cục thế, lại vẫn không có quá nhiều trợ giúp. Đừng nói chúng ta vạn giới liên hợp hội, huyền hoàng giới một số thế lực, cũng sẽ không thiếu linh thạch cái đồ chơi này. Hứa Bạch có chút tiếc nuối nói ra, đế nữ tựa hồ đối với Hứa Bạch phản ứng nằm trong dự liệu. Ta tự nhiên biết điểm ấy, nếu như Linh Tinh Tùy tác dụng chỉ là cung cấp linh khí, như vậy ta cũng sẽ không đem tầm quan trọng của nó liệt ra tại định quỹ dụng cụ sau. Trên thực tế, Linh Tinh Tùy chủ yếu tác dụng là đem thuộc về dị thú loại năng lực, không có không tác dụng phụ được chuyển tới nhân loại trên thân. Hồng quang chợt hiện, một viên trên đó tựa hồ có hỏa diễm lượn lờ viên châu xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng. Đây là lấy một loại tên là liệt viêm hổ dị thú vì nguyên vật liệu chế tạo ra Linh Tinh Tùy. Ngươi không ngại trước thử một lần hiệu quả. Đế nữ đem màu đỏ viên châu đưa tới, lòng tin 10 phần nói. Kế thừa yêu thú thần thông. Trong chốc lát, Hứa Bạch liền nghĩ đến Đông Phương Diệu đã từng đề cập tới dị bảo. Hiệu quả cùng loại, chẳng qua là đem trong cơ thể mình viễn cổ huyết mạch năng lực kích phát. Đem hồng sắc Linh Tinh Tùy nắm ở lòng bàn tay. Hứa Bạch hơi hơi dùng lực, dường như viên thủy tinh giống như, trong nháy mắt nổ tung. Trong chốc lát, vô số ngọn lửa màu đỏ như đồng đạo đạo hỏa long, dọc theo Hứa Bạch cánh tay, chui vào trong cơ thể của hắn. Giống, trước mắt dường như xuất hiện một đầu từ hỏa diễm tạo thành cuồng bạo yêu hồ, phát ra phẫn nộ, không cam lòng nộ hống. Hứa Bạch lạnh hừ một tiếng, tưởng tượng trong khoảnh khắc phá toái, một dòng nước nóng tại thể nội chảy đi một vòng về sau, cuối cùng biến mất tại mi tâm. Hứa Bạch nhắm mắt cảm ngộ, một lát sau, một vệt màu đỏ ngọn lửa xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, không ngừng nhảy, đem không khí chung quanh nướng bắt đầu vặn vẹo. Hứa Bạch mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì cái này đoàn hỏa diễm cũng không có điều động bất luận cái gì linh lực cùng thần thông, mà chính là tựa như hô hấp giống như, thuộc về bản năng của thân thể, nhất niệm liền có thể phát động. Ngọn lửa theo Hứa Bạch tâm ý, biến ảo ra khác biệt hình dáng, mà theo không ngừng thao túng hỏa diễm, liên quan tới như thế nào sử dụng hỏa diễm năng lực từng đạo trí nhớ, cũng theo đó hiện lên ở trong đầu của hắn. Nhìn đến Hứa Bạch lần thứ nhất hấp thu Linh Tinh Tùy, liền có thể như thế thuần thục nắm giữ ban đầu vốn thuộc về dị thú năng lực. Đế nữ cũng tựa hồ lộ ra cực kỳ giật mình, dường như sợ Hứa Bạch hiểu lầm. Nàng vội vàng nói bổ sung. Trên thực tế, thông qua Linh Tinh Tùy kế thừa dị thú lực lượng, cũng không phải là 100% có thể thành công. Ngoại trừ cùng cá nhân tư chất, thiên phú có quan hệ, cũng cùng dị năng độ mạnh có nhất định quan hệ. Căn cứ nghiên cứu của chúng ta, càng là cường đại, hy hữu năng lực, càng khó bị nhân loại nắm giữ. Mà nếu như tại kế thừa quá trình bên trong thất bại, lần sau muốn thành công xác suất thì sẽ cực kỳ giảm nhỏ. đơn cái tu sĩ có khả năng kế thừa dị năng số lượng cũng có nhất định hạn. Chế, đã nắm giữ năng lực càng nhiều, lại có thể kế thừa năng lực mới tỷ lệ, cũng lại càng nhỏ. Đế nữ kỹ càng giới thiệu linh tinh tùy sử dụng quy tắc. Mà Hứa Bạch thì là bắt lấy vấn đề hạch tâm. Linh tinh tùy chế tạo độ khó khăn thế nào? Bao nhiêu con dị thú có thể chế tạo ra một cái linh tinh tùy? Đế nữ nguyên bản thao thao bất tuyệt lời nói nhất thời ngưng. Trên mặt hiện ra một vệt đỏ bừng. Đế nữ có chút quẫn bách nói. Cơ hồ hơn ngàn con dị thú huyết nhục mới có thể chế tạo ra một cái linh tinh tùy. Bất quá, đế quốc bồi dưỡng kỹ thuật đã rất thành thục. Nếu như tài nguyên đầy đủ, cũng không cần lo lắng linh tinh tùy sản lượng vấn đề. Hứa Bạch khẽ gật đầu. Cái này xác thực tính được là một cái không tầm thường thẻ đánh bạc. Dị thú chi lực, cơ hồ thì tương đương với một môn nhược hóa bản thần thông. Sinh tử đánh nhau, nếu như có thể xuất kỳ bất ý xử xuất, sẽ có công hiệu, trừ cái đó ra đâu. Còn có cái gì kinh hỉ a? Hứa Bạch lại hỏi, đế nữ nhất thời mặt lộ vẻ vẻ trần trờ. Qua một hồi lâu, mới chậm rãi nói ra, cái này một hạng kỹ thuật, còn chưa thành thục, chấm ngoặc kép, không sao, liên hợp hội xem trọng là tiềm lực. Nếu quả như thật tiền đồ vô lượng, như vậy chúng ta tuyệt sẽ không keo kiệt trợ giúp cường độ. Hứa Bạch bảo đảm nói, đế nữ không gấp nên, mà chính là quay đầu. Đem ánh mắt tìm đến phía đế quốc bảo khố bên ngoài Tiểu Thanh. Gặp Tiểu Thanh gật đầu ngầm đồng ý về sau. Nàng hít sâu một hơi. Chỉ huy Hứa Bạch đi vào bảo khố chỗ sâu nhất. Nơi này, trưng bày một cái to lớn kim loại lò luyện. Lò luyện phía trên điêu khắc ngàn vạn loại khác biệt dị thú. Sinh động như thật, không thấy liệt hỏa nướng. Nhưng lò luyện nhiệt độ tựa hồ cực cao. Cho dù ngăn cách chút khoảng cách. Lấy bây giờ Hứa Bạch thực lực, vậy mà đều hơi cảm thấy từng tia nóng rực. Thỉnh thoảng có va chạm kịch liệt âm thanh tự lò luyện bên trong truyền đến. Cẩn thận lắng nghe, còn có thể mơ hồ nghe thấy vô số xen lẫn một chỗ dị thú kêu rên thanh âm. Làm người ta sợ hãi không thôi. Đế nữ tựa hồ đối với cái này lò luyện vô cùng kiêng kỵ. Cách so Hứa Bạch còn xa, nàng lặng lẽ giải thích rõ lấy. Vật này, tên là vạn tượng dung lô. Nó căn nguyên, chính là một cái suy đoán. Hoặc là nói sự thật. Thiên hạ tất cả yêu thú, dị thú, tại viễn cổ mới bắt đầu, đều đã từng quy về cùng một kẻ thân thể. Đó là tất cả yêu thú nhóm khởi nguyên, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng. Vô số năm qua, theo hắn trên thân tách ra số lượng khó có thể tính ra cá thể. Như vậy, có thể hay không, phương pháp trái ngược, đem thiên hạ dị thú, một lần nữa dung luyện về, chấm ngoặc kép, cái kia lúc đầu cá thể đâu. Đế nữ trong ánh mắt lóng lánh khó lường quang mang, cho dù chúng ta không cách nào biết rõ trên đời đã từng xuất hiện tất cả yêu thú. Nhưng tìm tới đủ nhiều chủng loại, miễn cưỡng ra yếu một điểm dung hợp thể, cũng hẳn là có thể làm được. Trên thực tế, tại 10 năm trước, chúng ta đã từng ngắn ngủi dung hợp ra một đầu đáng sợ yêu thú. Nó trên thân uy thế, tựa hồ so với chúng ta dưới chân cái này cửu đầu điểu còn khủng bố. Lúc ấy tất cả mọi người ở đây, thậm chí xanh, đỏ thánh sư, đều bị hắn hoảng sợ đến mất đi năng lực hành động. Bất quá đáng tiếc là, nó không thể lưu giữ sống bao lâu, thì tự mình hòa tan biến mất. Hết chương.